Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, chương 326, Quả Bóng Vàng Tiên Sinh. Nghe được Scone hỏi như vậy, Kim Tiger sửng sốt một chút, không có trả lời ngay. Scone nói tiếp đi, đội trưởng, nơi này liền hai người chúng ta người. Ta muốn nghe ngươi nói thật, ngươi cảm thấy chúng ta có thể đi vào trận chung kết sao? Kim Tiger nhìn lấy trên trận đội viên, sau đó lại cúi xuống đầu nhìn một chút trong tay cầu thủ danh sách. Cuối cùng thở dài, sau đó cười khổ đối Scone nói, Bon, nơi này chỉ có hai người chúng ta người, ta liền có chuyện nói thẳng. Kỳ thật từ ta nói ra, ba quan vương, vào cái ngày đó lên, ta liền biết rõ đây cơ hồ là không thể nào. Trước mấy năm thời điểm, MU cũng đã bắt đầu đi xuống thời đỉnh cao rồi. Tại năm 2010 đến năm 2011 trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết trên, chúng ta xông vào rồi trận chung kết, cuối cùng bị Barca đánh bại. Kỳ thật cái kia trận đấu mùa giải MU, chỉ có thể nói vận khí rất tốt. Hơn nữa Ferguson tước sĩ dạy học năng lực vậy rất tuyệt, mới đem như bây giờ một chi MU đưa vào rồi trận chung kết. Mà về sau 2 năm, chúng ta đều tại châu Âu sân bóng gãy kích trầm xa. Cho dù là tước sĩ tiên sinh vậy vô kế khả thi. Ta mặc dù nội tâm không nguyện ý thừa nhận, nhưng là chi này MU xác thực so với lúc trước kém xa rồi. Coi như không thể so với 1999 năm các ngươi đều ở thời điểm. So 2008 năm chi kia châu Âu đội vô địch cũng kém rất nhiều. Hiện tại đội bóng rất nhiều vị trí bên trên đều có vấn đề rất lớn. Hơn nữa cầu thủ chính tại đội mới, căn bản không đủ để vọt tới cúp quán quân phía dưới. Ta nói như vậy, trước mắt chi này MU, ngoại trừ De Gea, Rooney cùng Van Persie bên ngoài, những người khác không có một cầu thủ là cấp thế giới trình độ. Nhìn lại chúng ta đối thủ Real, mỗi một vị trí hơn mấy hồ đều là trên thế giới bài danh 5 vị trí đầu cầu thủ. Chúng ta làm sao cùng bọn hắn so? Còn nữa nói, Paul, người suy nghĩ một chút gần nhất những năm này vô địch Champions League. Mỗi một chi đội bóng bên trong đều có một tên quả bóng vàng đoạt giải hoặc là cầu thủ xuất sắc nhất. Cấp bậc cầu thủ, người suy nghĩ một chút gần nhất mấy năm vô địch Champions League. AC Milan có thời đỉnh cao Kaká, Barca có vua bóng đá Messi, Inter có giữa trận đại sư Schneider, Chelsea có Lampard, Drogba, Terry tạo thành trục trung tâm, Bayern có Robben, Ribery tổ hợp. Những minh tinh này cầu thủ ở đây trên nổi lên lãnh tụ tác dụng. Thời khắc mấu chốt linh quang chợt hiện, liền có thể dẫn đầu đội bóng đánh đâu thắng đó. Mà chúng ta nhìn lại hiện tại MU, nơi nào còn có cái này loại cầu thủ xuất sắc nhất cấp bậc cầu thủ. Kim Tiger lưu loát nói thật lâu, tựa hồ tại đem lời trong lòng đều phun ra. Hắn nói xong những lời này, thở dài ra một hơi, trầm mặc, bên cạnh Scone không hiểu hỏi, đội trưởng, cái kia tại chuyển nhượng kỳ thời điểm, ngươi vì cái gì không mua một chút hàng hiệu ngôi sao cầu thủ, mà là mua được một đám 20 tuổi trái phải người trẻ tuổi. Kim Tiger nhìn lấy trên trận cầu thủ, 23 tuổi Alonso, 22 tuổi Kanté, De Bruyne, Mahrez, Van Dijk, 21 tuổi Salah, 20 tuổi Icardi, 18 tuổi Maso, bọn họ đều là ta mùa hè mua được cầu thủ. Hiện tại cũng là team một thủ phát hoặc là thay phiên cầu thủ. Nếu như đi năm mùa hè thời điểm, ta mua vào hàng hiệu ngôi sao cầu thủ, có lẽ chỉ có thể mua một đến hai tên, mà ngươi xem một chút MU lúc đầu những cái kia cầu thủ. Bọn họ là thực lực gì? Ngươi hẳn là hiểu rất rõ, coi như ta đem Messi mua được, khó nói để hắn theo Nani hợp tác. Sau đó chờ lấy Anderson truyền bóng, vẫn là dựa vào Ashley Young cùng Valencia biên phong tổ hợp. cho Messi sáng tạo cơ hội. Mùa giải đầu MU tựa như là một cái thùng gỗ, coi như tăng thêm hai khối dài tấm, vậy không cách nào góp nhặt càng nhiều nước, cho nên ta còn không bằng mua vào một đám tuổi trẻ tài cao ngôi sao, hy vọng bọn họ đã có thể đề cao đội bóng thực lực, hơn nữa còn tiền đồ vô lượng. Người nhìn ta mua vào những này cầu thủ, bọn họ tổ hợp hiện tại đã có Premier League đỉnh cấp trình độ. Trước mắt chúng ta thi đấu vòng tròn bài danh chính là tốt nhất, căn cứ chính xác rõ. Mà đội thanh niên Sané, Asensio, Erlai chờ người trẻ tuổi, bọn họ thiên phú đồng dạng xuất chúng. Ta rất xác nhận, chờ đám người tuổi trẻ này trưởng thành sau khi thức dậy, bọn họ nhất định có thể có lật tung châu Âu giới đá banh thực lực. Nói đến đây, Kim Tiger không được hưng phấn bắt đầu. Hắn nhìn lấy trên trận cầu thủ trẻ, cao hứng nói, những người tuổi trẻ này là ta một tay đào móc mà đến. Bọn họ liền như là đã từng 92 ban đồng dạng. Nhất định có thể bảo đảm lấy MU tương lai 10 năm đều ở vào đỉnh phong tình huống. Cho nên, cái này trận đấu mùa giải ta không dám hứa chắc, mùa giải tiếp theo ta cũng không dám xác nhận, nhưng là 3 năm về sau, ta dám khẳng định, đám người tuổi trẻ này nhất định có thể cầm tới 3 quan vương, tứ quan vương, 5 quan vương, tương lai là thuộc về bọn hắn. Kim Tiger thong thả thật lâu, hắn mới chậm rãi mà buông lỏng tâm tình, đến mức tiếp xuống đá với Real tranh tài. Bình tĩnh mà xem xét, ta cảm thấy tỷ số thắng không lớn, nhưng là ta hy vọng có thể nhìn thấy bọn họ đấu trí, còn có không sợ chật vật quyết tâm. Ta cái này trận đấu mùa giải nói ra ba quan vương mục tiêu, cũng là muốn khích lệ bọn họ, hy vọng bọn họ có thể đối chính mình yêu cầu càng nhiều. Nói đến đây, Scone gật gật đầu, đội trưởng, ta tất cả đều minh bạch rồi. Ta theo ngài đồng dạng 10 phần chờ mong đám người tuổi trẻ này. Tương lai bọn họ cũng có thể siêu việt chúng ta 92 ban lấy được thành tích. Kim Tiger lúc này đứng dậy, hướng về phía trên trận cầu thủ lớn tiếng hô nói. Bọn tiểu nhị cố lên a, xử lý Real, lên cấp trận chung kết. Lúc này trên trận huấn luyện cầu thủ cũng đều ứng hòa lấy Kim Tiger. Hưng phấn mà cua nắm đấm, xử lý Real, lên cấp trận chung kết, We are the champion. Trong sân huấn luyện một phái ý chí chiến đấu sục sôi cảnh tượng. Tranh tài một ngày trước, Real ngồi chuyên cơ đi tới Manchester, chuẩn bị ngày thứ hai tranh tài. Hôm nay có mấy tên cầu thủ là lần đầu tiên tới sân Old Trafford, tỷ như Carvajal cùng Casemiro. Đạp mạnh tiến sân Old Trafford, Casemiro giật mình nói, nơi này theo Bernabeu so với đến diện tích không sai biệt lắm a. Hơn nữa nhìn bắt đầu vậy rất huy vũ dáng vẻ. Carvajal cũng có đồng cảm, xem ra hôm nay tranh tài gặp được một chút khó khăn. Lúc này Pepe đại đại liệt liệt nói, các ngươi không cần lo lắng, trước trận đấu mùa giải thời điểm chúng ta đồng dạng gặp được rồi MU, lúc ấy huấn luyện viên chính vẫn là đại danh đỉnh đỉnh Ferguson đâu. Chúng ta như cũ đem bọn hắn đào thải bị loại. Yên tâm đi, hôm nay tranh tài kết thúc về sau, lên cấp trận chung kết nhất định là chúng ta. Nghe được các cầu thủ như thế lòng tin 10 phần nói chuyện, Ancelotti vậy an tâm rồi rất nhiều. Hắn đối với tiếp xuống tranh tài lòng tin 10 phần. Tại lúc trước buổi họp báo trên, Ancelotti lòng tin tràn đầy. Chúng ta tại sân nhà lấy được 2 cái sạch thắng bóng. Tại sân khách chúng ta có đầy đủ tâm lý ưu thế. Lên cấp trận chung kết đội bóng chính là Real. Mà tại MU buổi họp báo trên, Kim Tiger thì đối cái này loại ngôn luận khịt mũi coi thường. Cái trước tại sân nhà cầm tới 2 cái sạch thắng bóng đội bóng, sớm đã bị MU đào thải ra Champions League bát cường rồi. Tranh tài còn chưa kết thúc, hết thảy cũng còn chưa biết. Red Devil tinh thần chính là không sờn lòng, huyết chiến đến cùng, dù cho chỉ còn 1 phút sau. chúng ta cũng có thủ thắng lòng tin. Song phương huấn luyện viên chính ý chí chiến đấu sục sôi. Xem ra lần này hiệp tranh tài cũng sẽ hỏa hoa vang khắp nơi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.